36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 225, Vivi vốn dĩ cô không phải là Phương Ái Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chủ vừa rời khỏi biệt thự, cô ấy có lẽ ở bên ngoài. Người phục vụ đáp, sau đó cúi đầu làm việc riêng. Kỳ Minh Viễn nắm được manh mối liền đi thẳng ra ngoài, tìm kiếm bên ngoài một vòng vẫn không tìm được ai, cũng không thấy ngài Tịnh Kỳ và Dư Hoài Anh nên lấy điện thoại di động ra gọi cho bọn họ. Cả hai đều tắt mắt cùng một lúc. Không cần nghĩ cũng biết chuyện gì đang xảy ra, Lăng Tử Yên nhất định ở cùng bọn họ. Kỳ Minh Viễn, con đang tìm cái gì vậy? Đường Uyển Dư vừa mới tiễn khách quay đầu lại liền thấy con trai của mình đang hoảng hốt tìm thứ gì đó, liền đi tới hỏi anh. Mẹ, mẹ có nhìn thấy Tử Yên không? Kỳ Minh Viễn nghĩ đến những vị khách mà Đường Uyển Dư tiễn về ở cửa, nắm lấy tay bà, nhanh chóng hỏi bà có nhìn thấy Lăng Tử Yên không? Nhìn thấy rồi, chính là hơn 20 phút trước, con bé đã đi ra ngoài với hai phù dâu và nói rằng đến Gaza để tiễn họ, bây giờ vẫn chưa về. Mối quan hệ giữa ba người họ thực sự tốt, nói chuyện lâu như vậy mà vẫn chưa về, hai con đi đâu vậy? Đường Uyển Dư vừa nói xong liền nhìn thấy con trai lao ra khỏi cửa, sau lưng anh vội vàng hét lên một tiếng. Con đi ra ngoài một lúc, Kỳ Minh Viễn chạy về phía cửa không nhìn lại. Anh nhớ rằng ngài Tịnh Kỳ không lái xe đến đây, và Dư Hoài Anh thậm chí còn không có ô tô, vậy họ đã đi xe của ai? Kỳ Minh Viễn tìm quanh nhà để xe một vòng và không thấy ai, chiếc Shelby Supercar của anh cũng đang đậu trong bãi đậu xe. Chiếc SUV ban đầu được sử dụng để đón Dư Hoài Anh và ngài Tịnh Kỳ cũng đậu sang một bên, Lăng Tử Yên cũng không có chìa khóa của những chiếc xe khác trong nhà, ba người họ đã rời đi như thế nào? Anh họ, anh tìm gì vậy? Diệp Hạ Vũ rất vui mừng khi thấy Kỳ Minh Viễn ở trong Gaza. Đúng rồi, anh đưa chìa khóa xe cho em không có xe để về. Xe của em đâu? Kỳ Minh Viễn cau mày, trong lòng có sự cảm xấu, thằng nhóc này, không phải cho ba cô gái kia mượn xe đấy chứ? Cho ngài Tịnh Kỳ mượn rồi, anh biết không, em không thể từ chối yêu cầu của mỹ nữ được. Diệp Hạ Vũ thành thật trả lời. Thằng nhóc này, Kỳ Minh Viễn tức giận đến mức đấm vào ngực anh ta một cái, dùng chìa khóa xe mở ổ khóa, nhảy lên xe của anh, lái xe đi ra ngoài. Anh họ, anh không mượn xe của anh, tối nay em sẽ ở nhà anh. Diệp Hạ Vũ từ phía sau hét vào đuôi xe của Kỳ Minh Viễn. Lúc này, Kỳ Minh Viễn nào có tâm trạng để ý anh ta, đạp mạnh chân ga, anh nhanh chóng đuổi kịp chiếc Aston Martin mà anh đã tặng cho Diệp Hạ Vũ trước đó, anh đánh tay lái, một cú tạt đầu đẹp đẽ chắn ngang giữa đường, ngăn cản chiếc xe chạy. Dư Hoài Anh, người đang lái xe, không còn cách nào đành dừng xe và nói với Lăng Tử Yên ở phía sau. Đi xuống và nói chuyện với anh ta đi, rời đi như thế này, cũng không phải là cách. Lăng Tử Yên thở dài, đành phải tháo dây an toàn, đẩy cửa bước xuống xe. Khi Kỳ Minh Viễn thấy cô đã xuống, anh liền đỗ xe vào bên đường để không gây tắc đường và ảnh hưởng đến việc đi lại của những vị khách khác. Em đã nói sẽ không rời xa anh, em đang làm gì đây? Kỳ Minh Viễn đi về phía Lăng Tử Yên, vươn tay giữ lấy vai cô. Tử Yên, em đã quên những gì đã hứa với anh rồi sao? Kỳ Minh Viễn, hai chúng ta rời xa nhau một thời gian, nghĩ nghiêm túc về chuyện Vivi được không? Lăng Tử Yên ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt bình tĩnh, rõ ràng đưa ra quyết định và không muốn thay đổi. Tử Yên, cô ta không phải chị gái của em, không phải chị ruột của em, căn bản em không có chị em song sinh nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Minh Viễn siết chặt vai cô, bà chỉ là đang thử lòng anh thôi, nhưng không ngờ rằng Vivi sẽ lợi dụng điều này để giành được sự thông cảm của em, Tử Yên, chúng ta không thể bị cô ta lừa được. Cái này có liên quan gì? Lăng Tử Yên đẩy tay Kỳ Minh Viễn ra, quay đầu nhìn bãi cỏ bên đường. Kỳ Minh Viễn, chị ấy có phải là chị gái em hay không, không còn quan trọng nữa. Điều mà em quan tâm hiện tại là mối quan hệ giữa anh và chị ấy. Chị ấy đã từng mang thai con của anh, còn nữa, dáng người em trông rất giống chị ấy, anh có dám phủ nhận rằng lúc đầu anh sẵn sàng kết hôn với em, không phải vì em giống chị ấy không? Kỳ Minh Viễn, chị ấy không phải là chị gái của em càng khiến em không thể tiếp tục ở bên anh. Cho dù cô ta có thể sinh con thì làm sao? Nếu không phải là con em sinh ra, anh sẽ không thừa nhận. Kỳ Minh Viễn hiểu cô quá rõ, cô nói xong câu cuối cùng, anh đã hiểu ý của cô. Bây giờ, cô nghĩ anh có tình cảm với Vivi nên cô muốn ly hôn với anh, vì ngay từ đầu anh đã coi cô là thế thân cho Vivi nên cô không thể chấp nhận được. Điều quan trọng nhất là Vivi và cô không phải là hai bào thai được tách ra từ cùng một trứng đã thụ tinh, vì vậy Vivi sẽ không bị vô sinh như cô, và hồi đó Vivi vẫn mang thai cho anh. Đây là những cái gai trong trái tim của Lăng Tử Yên. Anh không để tâm, nhưng cô để tâm rất nhiều. Nếu anh thừa nhận chuyện đó, nó cũng không quan trọng nữa, gia đình anh thừa nhận là được rồi, Kỳ Minh Viễn, nếu anh không muốn ly hôn, chúng ta hãy ly thân một thời gian. Trong lòng em đang rất rối bời, em không biết phải làm sao cả. Lăng Tử Yên nhìn vầng trăng lưỡi liềm trên đầu, trong lòng cảm thấy bối rối và không biết phải làm sao. Giờ phút này, cô không muốn ở cùng Kỳ Minh Viễn, cũng không nghĩ tới những chuyện cô không muốn đối mặt. Anh sẽ không để em đi Tử Yên, cả đời này em chỉ có thể là vợ anh, và anh chỉ thừa nhận mình em là vợ. Cho dù em muốn xa anh một thời gian, anh cũng sẽ không bao giờ ly hôn với em. Kỳ Minh Viễn ôm cô vào lòng, anh sợ để cô rời đi cô sẽ càng nghĩ linh tinh. Kỳ Minh Viễn, anh để cô ấy đi với chúng tôi đi. Đây là nút thắt trong lòng cô ấy, anh không thể tháo nó ra. Anh ép cô ấy như thế này sẽ chỉ khiến cô ấy thắt nút chặt hơn mà thôi. Có chúng tôi ở đây, anh còn sợ cái gì? Ngài Tịnh Kỳ đi tới vỗ vỗ cánh tay Kỳ Minh Viễn. Kỳ Minh Viễn, chỉ cần anh vững lòng là được rồi, mọi chuyện còn lại để cho Tử Yên nghĩ thông vậy. Hai ngày, ngày mai và ngày kia, buổi chiều ngày kia, anh sẽ đi gặp em. Cuối cùng Kỳ Minh Viễn cũng buông cô ra, quyết định cho cô hai ngày, đó là khoảng thời gian dài nhất mà anh có thể cho. Ừ, Lăng Tử Yên gật đầu, tuy rằng hai ngày ngắn ngủi, chỉ cần anh để cô đi trước là được. Cô Dư, Kỳ Minh Viễn quay đầu tìm Dư Hoài Anh, nhờ cô giúp tôi chăm sóc cô ấy. Yên tâm đi, Dư Hoài Anh gật đầu, đi tới kéo tay Lăng Tử Yên. Tử Yên, chúng ta đi thôi. Lăng Tử Yên gật đầu, không nhìn Kỳ Minh Viễn nữa, để cho Dư Hoài Anh kéo lên xe. Kỳ Minh Viễn đứng ngoài xe không ngừng nhìn cô, cho dù lên xe, ánh mắt của anh cũng nhìn theo cô dừng lại trên cửa xe cho đến khi xe phóng đi mất hút vào màn đêm vô định. Kỳ Minh Viễn rất khó chịu đá vào hòn cuội bên đường, xoay người vào xe của anh, quay đầu xe trở lại Sơn Trang Lam Vũ. Trên tầng 3 của biệt thự, Vivi vừa tắm xong từ phòng tắm đi ra, liền nhìn thấy Kỳ Minh Viễn đứng ở cửa phòng tắm, vẻ mặt sát khí nhìn cô. Cô ta giễu cợt, giết người là phạm pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cô muốn bước đến chiếc giường lớn bên cạnh, hôm nay cô ta đã uống rất nhiều rượu, bây giờ rất buồn ngủ, chỉ muốn ngủ ngay lập tức. Yên tâm, tôi sẽ không giết cô. Kỳ Minh Viễn vươn tay nắm lấy cánh tay khi Vivi đi ngang qua. Anh đang làm gì vậy? Vivi nghe thấy một thứ lạnh lẽo chạm vào cổ tay cô ta, tiếp theo là một tiếng lách cách, âm thanh của một thứ gì đó bị khóa lại. Đuổi cô đi, sau khi Kỳ Minh Viễn dùng còng tay trói Vivi lại, anh vặn cánh tay cô ta, lôi người ra ngoài như lôi một con gà. Kỳ Minh Viễn, anh buông tôi ra, tôi sẽ không rời khỏi nhà anh, dù có chết tôi cũng không rời khỏi nhà anh. Vivi giãy giụa, khăn tắm trên người cũng bị nới ra, rơi trên hành lang, cô ta ngay lập tức kêu lên. Kỳ Minh Viễn quay đầu nhìn, nhìn thấy người phụ nữ không mảnh vải che thân, theo bản năng liền chuyển ánh mắt, tiếp theo đó, anh nhìn chăm chú vào vị trí ngực trái gần cánh tay của cô ta, trên đó có một nốt ruồi đó đã khiến Kỳ Minh Viễn tức giận lên đến cực điểm. Anh hung hăng ném Vivi xuống đất, đôi giày da thủ công đặt ở chân anh dẫm lên mặt Vivi. Nói đi, rốt cuộc cô là ai? Ai sai cô tới? Người phụ nữ này hoàn toàn không phải là Phương Ái Vi, vì vị trí ngực trái gần cánh tay của Phương Ái Vi hoàn toàn không có nốt ruồi nào cả, cách trương.